Sậu Lạc Kỳ Kinh, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 47, tôi thấy cậu vẫn nên thuê một người chăm sóc thì hơn, Thẩm Trạch nói. Như vậy sẽ bớt được nhiều phiền phức. Việc thuê người chăm sóc không nằm trong dự định của Hướng Biên Đình. Cậu không thể để một người lạ tùy tiện vào nhà mình được. Không cần thiết, không cần thiết sao? Cậu đã phải chống gậy rồi, tìm người chăm sóc vẫn hơn chứ. Không thích có người lạ trong nhà. Thẩm Trạch nghĩ cũng đúng. Với tính cách kén chọn của Hướng Biên Đình, có thuê người chăm sóc đến cũng chỉ phí tiền. Không thích có người lạ trong nhà, mà lại nhờ anh hàng xóm giúp đỡ. Thẩm Trạch hừ một tiếng, hàng xóm cũng là người nhà, đúng không? Hai chữ, người nhà, làm Hướng Biên Đình hơi ngẩn người. À đúng rồi, bà ngoại của cậu có biết chân cậu bị trật không? Nhờ bà đến ở vài ngày cũng được, có người chăm sóc cho cậu. Bà đi du lịch rồi, chưa về sao? Không phải bà đã đi trước Quốc Khánh sao? Đi lâu vậy rồi à? Bà đã về một lần rồi lại đi tiếp. Bà ngoại của cậu thật quá phóng khoáng. Phóng khoáng như vậy mà cậu còn lo bà ở Giang Châu một mình buồn chán. Tôi thấy hồi đó cậu cũng không nên thi vào Giang Châu. Phóng khoáng và cô đơn không mâu thuẫn với nhau. Hướng Biên Đình biết cảm giác khi một mình đối diện với một căn phòng trống rỗng là như thế nào. Cậu biết cảm giác đó, không dễ chịu, nhưng có thể quen dần. Nhưng cậu hy vọng bà ngoại mình không cần phải quen với điều đó. Hướng Biên Đình và Thẩm Trạch lại tán gẫu một lúc nữa rồi cúp điện thoại, cầm quyển sách trên tủ đầu giường lên đọc. Bình thường cậu sẽ để Peter đeo lên cổ mình, giờ cổ cậu trống rỗng nên có hơi không quen. Lâm Vũ Hách đã đồng ý sẽ livestream cho Hướng Biên Đình khi lên lớp, gần đến giờ học, cậu ta gửi một tin nhắn WeChat cho cậu. Lâm Vũ Hách, sắp vào lớp rồi, một lát nữa gọi cho cậu nhé. Hướng Biên Đình sực nhớ ra một vấn đề, nếu Lâm Vũ Hách gọi video cho cậu, vậy thì trong lúc đang học sẽ không thể lướt điện thoại được rồi. Trước đó cậu không nghĩ tới việc này. Hướng Biên Đình, thôi, không cần livestream cho tôi đâu, cậu cứ học cho tốt đi. Lâm Vũ Hách, sao vậy? Hướng Biên Đình, tự dưng không muốn học nữa. Lâm Vũ Hách, thật á, không tin. Lâm Vũ Hách, rốt cuộc là sao? Hướng Biên Đình, không muốn làm phiền cậu chơi điện thoại. Lâm Vũ Hách, không chơi điện thoại cũng không sao, tôi còn có thể tập trung nghe giảng. Lâm Vũ Hách, hơn nữa bình thường tôi cũng đâu có chơi điện thoại nhiều đâu. Lâm Vũ Hách, thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa, dọn dẹp chuẩn bị lên lớp đi. Lâm Vũ Hách, 5 phút nữa gọi cho cậu. Đúng hẹn, video cô liền đến. Hướng Biên Đình cầm iPad nhận cuộc gọi, trên màn hình hiện ra nửa khuôn mặt của Lâm Vũ Hách. Lâm Vũ Hách đưa điện thoại ra xa một chút, nhìn vào ống kính vài giây, cậu ta không nói gì, chỉ nhướng mày về phía ống kính, rồi hướng ống kính về phía bục giảng, tìm một góc hợp lý để cố định điện thoại. Hướng Biên Đình tắt camera bên mình, lấy vở ghi chép trong ba lô ra bắt đầu nghe giảng, sách giáo khoa để quên trong phòng làm việc rồi, nên cậu chỉ ghi lại một số điểm quan trọng trên quyển sổ. Nghe giảng là cách tốt nhất để giết thời gian, sáng hôm đó, Hướng Biên Đình cảm thấy rất phong phú. Hôm nay Hạ Tuyên bắt đầu làm việc từ sáng sớm với một bức vẽ khá lớn, dự kiến sẽ mất cả ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường khi làm việc, hắn sẽ không để điện thoại bên cạnh, hôm nay không chỉ để trong túi, mà còn tắt chế độ im lặng. Tuy nhiên, cả buổi sáng cũng không thấy Hướng Biên Đình gọi điện. Gần trưa, điện thoại của khách hàng reo, cô cười nói. Thầy Hạ, nghỉ một chút đi. Đồ ăn giao đến rồi, cần bổ sung chút năng lượng. Hạ Tuyên giúp cô bọc phần đã xăm bằng màng bọc thực phẩm. Lý Vân Mục đã đến, khi Hạ Tuyên ra khỏi phòng xăm, anh ta đang nói chuyện với Trình Dư. Trình Dư ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Vân Mục cũng theo ánh mắt của Trình Dư nhìn về phía đó. Người này chính là người đã gọi điện cho hắn hôm qua, lúc hắn đang làm việc kia. Lý Vân Mục là bạn học cũ của Hạ Tuyên, cũng quen biết cả Tiêu Dịch Dương. Cả ba người học chung lớp cấp 2, Hạ Tuyên đi học sớm, hai người kia lớn hơn Hạ Tuyên 2 tuổi. Trước 8 tuổi, Hạ Tuyên vẫn sống ở Nga, nhưng từ nhỏ mẹ hắn đã luôn nói tiếng Trung với hắn, nên hắn nói được cả tiếng Nga và tiếng Trung. Về nước thì nhảy lớp học, tuổi tác nhỏ hơn các bạn trong lớp. Cấp 3, bọn họ vẫn học chung trường, chỉ là khác lớp, sau đó Hạ Tuyên đi du học nước ngoài. Mẹ của Hạ Tuyên là họa sĩ. Từ nhỏ hắn đã chịu ảnh hưởng từ bà nên cũng yêu thích nghệ thuật. Trong thời gian du học ở Pháp, hắn đã tiếp xúc với xăm hình. Đối diện căn hộ hắn thuê có một thợ xăm, mở một studio xăm ngay tại nhà. Ngày nào Hạ Tuyên cũng đều thấy đủ loại người ra vào nhà bà, cũng thường nghe thấy tiếng máy xăm chạy. Dì dì, đó là một người phụ nữ trung niên tóc ngắn, nhìn có vẻ ngầu nhưng thực ra rất dễ gần, thích cười, đến giờ Hạ Tuyên vẫn nhớ rõ hình ảnh bà cười và ánh mắt cong lên. Bà có xăm một hình cô gái nhỏ trên cánh tay, lúc đó Hạ Tuyên hỏi bà xăm ai, bà nói là con gái mình, đã đi xa nhiều năm rồi. Bà bằng tuổi mẹ Hạ Tuyên. Hạ Tuyên lúc đó gọi bà là cô giáo, ngoài giờ học thì thời gian ở nhà bà là nhiều nhất. Bà đã đi nhiều nơi, cũng không ở Pháp lâu, khi chia tay Hạ Tuyên còn nói là sẽ đưa con gái đi xem những nơi khác. Đã hơn 10 năm trôi qua, Hạ Tuyên không biết giờ bà ở đâu, cũng không biết bà sống thế nào. Trước đây Lý Vân Mục đã nhờ Hạ Tuyên xăm hai hình, tối qua lại nói với hắn là muốn xăm một hình nữa. Anh ta là bác sĩ. Hình xăm đều phải ở những chỗ không thấy được, nếu cởi áo ra chắc hẳn không nhiều người tin nghề nghiệp của anh ta lại là bác sĩ. Lý Vân Mục không nói hôm nay sẽ đến, Hạ Tuyên cũng thấy thắc mắc, sao một bác sĩ lại có thời gian rảnh rỗi vào ngày làm việc như vậy? Khách hàng vừa nhận điện thoại của shipper vừa đi ra ngoài. Để tôi giúp cô lấy đồ ăn nhé, Trình Dư đi về phía này. Hả, khách hàng hơi ngẩn người, rồi cười nói, vậy làm phiền cô rồi, cảm ơn nhé. Không có gì, xong việc rồi à? Lý Vân Mục hỏi Hạ Tuyên. Chưa, Hạ Tuyên rót một cốc nước uống. Sao ông lại đến giờ này? Hôm nay không làm việc à? Đừng nói nữa, tối qua vừa gọi điện với ông xong, tôi đã phải về bệnh viện cấp cứu. Làm phẫu thuật suốt đêm, sáng mới về nhà. Giờ ngủ dậy không có việc gì làm nên đến đây ngồi một chút. Không có thời gian tiếp ông đâu. Ông cứ làm việc của mình đi. Lý Vân Mục ngồi xuống ghế sofa. Tôi chờ Tiêu Dịch Dương, một lát nữa đi ăn cùng ông ấy, ông đi không? Không đi, không có thời gian. Thế ông ấy chưa thế nào? Tôi nhờ trợ lý đặt cơm rồi. Thật tội nghiệp, Lý Vân Mục nhìn hắn. Ông làm nghề tự do mà cũng không nhẹ nhàng hơn tôi là bác sĩ khổ sở chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vậy mà vẫn thấy lão Tiêu sống thoải mái nhất. Mở quán nhỏ, có bạn trai đẹp. Hồi đó ông ấy nghỉ việc đúng thật là sáng suốt. Không thì giờ chắc cũng thành phường làm công khổ sở rồi. Trước đây Tiêu Dịch Dương làm giám đốc công ty, thấy công việc bận rộn không có thời gian yêu đương nên đã nghỉ việc. Tiền kiếm được trước đây dùng để mở quán cà phê hiện tại, cuộc sống khá ổn. Hạ Tuyên cười khẩy một tiếng, công việc của hắn mà làm đến giờ chắc đã leo lên được tầng cao nhất của công ty rồi. Có liên quan gì đến mấy người khổ sở như chúng ta? Lý Vân Mục bật cười, cũng đúng. Làm đến giờ chắc đã thành chó săn cho Tư Bản rồi. Tiêu Dịch Dương chập một tiếng, đi từ ngoài vào. Đúng là miệng chó không thể nói ra ngà voi. Lý Vân Mục cười nhìn ra cửa. Đến cũng khá đúng lúc đấy. Hạ Tuyên quay vào phòng lấy chìa khóa xe. Lý Vân Mục nghi hoặc. Đi đâu vậy? Về nhà. Không phải ông còn chưa làm xong việc à? Về có chút việc. Ông ngay cả thời gian đi ăn với bọn tôi cũng không có. Còn có thời gian về nhà nữa hả? Tiêu Dịch Dương biết Hạ Tuyên chắc chắn là về xem hướng Biên Đình, anh ta hỏi Hạ Tuyên. Trần Tiểu Hướng thế nào rồi? Khá hơn chút nào chưa? Tiểu Hướng, Lý Vân Mục nhìn Tiêu Dịch Dương rồi nhìn Hạ Tuyên. Chẳng lẽ là đứa nhỏ hôm qua ông đưa đi bệnh viện kiểm tra, nói là bị trật chân hả? Ừ, là ai vậy? Hôm qua Lý Vân Mục đã giúp Hạ Tuyên một tay, nhưng không thấy hắn vào hướng Biên Đình. Tiêu Dịch Dương im lặng. Hạ Tuyên không những không che giấu mà còn nói luôn ta. Đối tượng tôi thích công khai. Tiêu Dịch Dương phì cười. Cái gì vậy chứ? Lý Vân Mục hơi ngơ ngác, đầu óc không hoạt động nổi, lặp lại lời Hạ Tuyên. Đối tượng thích công khai. Đối tượng thích công khai. Anh ta lại lặp lại, âm điệu quanh co như đường núi. Ngay cả khách hàng cũng nghe thấy giọng anh ta, trong lúc đang ăn cũng phải nhìn sang đây. Hay ông cầm cái loa xuống dưới kêu đi. Hạ Tuyên nói xong thì đi ra ngoài. Lý Vân Mục ngẩn người một lúc mới hồi thần lại, quay đầu nhìn Tiêu Dịch Dương. Điều kiện của hắn, còn cần gì phải làm vậy? Hắn đang theo đuổi người ta sao? Tiêu Dịch Dương cảm thấy Hạ Tuyên như vậy cũng gần giống như đang theo đuổi rồi. Nào đi xem thi đấu ở hội thể thao, nào bận rộn chăm sóc, người yêu thật cũng không chu đáo như vậy. Nhưng trong mắt Hạ Tuyên, có lẽ những việc đó cũng không tính là theo đuổi. Hắn chỉ đơn giản thích hướng Biên Đình. Những việc đó đều là vì hắn thích người ta nên mới làm, có thể cũng không có mục đích gì. Hắn là người như vậy, làm gì cũng theo trực giác và tâm tư của mình, nên đôi khi cũng rất tự do tự tại. Tiêu Dịch Dương vẫn không nói gì, Lý Vân Mục nhìn anh ta. Có chuyện gì thế hả? Sao lại im lặng vậy? Tiêu Dịch Dương cười cười. Không có gì, không có gì cái gì. Ông mau nói cho tôi biết tình hình đi. Nói một nửa định làm tôi nghẹn chết ta. Chuyện gì thì tự ông đi hỏi hắn. Ông chỉ cần nói cho tôi biết, người hắn thích là người thế nào, làm gì. Sinh viên đại học, năm mấy rồi, chắc là năm nhất. Lý Vân Mục kinh ngạc, nhỏ vậy à, hồi trẻ anh ta cũng có thể coi là đi qua ngàn bụi hoa mà chẳng dính lấy một cánh, nhưng cũng chưa từng tán tỉnh người nhỏ hơn mình nhiều như vậy. Nhớ lại chuyện tối qua gọi điện cho Hạ Tuyên, Lý Vân Mục đột nhiên nói. Đệt, bảo sao tối qua khi tôi gọi cho hắn, hắn đang làm cái chuyện đó. Chuyện gì, còn chuyện gì nữa, chuyện mà đàn ông thường làm chứ chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dịch Dương ngẩn người, rồi phì cười. Lý Vân Mục cũng cười. Đồ già cầm thú, chúng ta thật sự không có tư cách để nói hắn già. Tiêu Dịch Dương nói, người ta còn trẻ hơn chúng ta đấy. Đệt, chỉ trẻ hơn có 2 tuổi thôi. Cách Trương,